Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, rời xa. Bởi vì những cung di động không gian càng ngày càng nhỏ, Tiso xoay quanh phi hành khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn. Một chiếc cỡ trung phi thuyền nhanh dựa sát Tiso. Chủ não Prometheus mặc dù không có đạt được Lê Ông mệnh lệnh, nhưng chủ não Prometheus còn là khai thác rồi lần tránh ứng đối phương thức. Phương xa Lê Ông coi là dùng Tiso tính năng, ít nhất lại kiên trì một điểm thời gian còn là khả năng. Nhưng liền ở kia chiếc cỡ trung phi thuyền dựa sát Tiso, khoảng cách nhất định sau. Tiso, động cơ đột nhiên đình chỉ rồi. Lê Ông con ngươi không tự một hồi co vào. Hắn rất rõ ràng đây là tinh thần hệ tinh sĩ lợi dụng tinh thần lực cưỡng ép hoặc cắt ra rồi. Tiso, năng lượng thông đạo. Hắn cũng từng ở vũ trụ chiến bên trong làm qua đồng dạng việc. Bất quá hắn là ở 340 mét trong mới có thể làm đến này một điểm. Nhưng này một vị tinh thần hệ tinh sĩ xa cách Tiso, gần nhất thời điểm cũng có mấy ngàn mét. Đây là một vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đồng thời còn là cực kỳ mạnh mẽ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lê Ông phán đoán không sai. Tên này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sử dụng tinh thần lực cưỡng ép cắt ra rồi, Tiso, mấu chốt. Tuyến đường, khiến cho Tiso, động cơ cùng nội bộ năng lượng hệ thống toàn bộ đình chỉ. Mà liền chủ não Prometheus cũng bởi vì không có rồi năng lượng cung ứng mà bị bức ngủ đông. Tiso, lại không có một điểm năng lực phản kháng. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực quét qua cả chiếc Tiso. Hắn vẻ mặt khẽ biến. Các rốt đại nhân, chiếc này phi thuyền bên trong không có người. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thông qua thông tin hướng các rốt tinh sư báo cáo nói. Hắn lần này nhiệm vụ chính là giúp đỡ chặn đường Tiso. Cũng chảo bắt Tiso trên Lê Ông. Hiện tại Lê Ông không có ở Tiso trên. Như vậy hắn liền cần muốn chờ đợi các rốt tinh sư tự mình xử lý. Hắn cũng không nghĩ nhường các rốt tinh sư cho là vì chính mình bên này xảy ra vấn đề. Nhường Lê Ông từ hắn trong tay trốn rồi. Chờ ta qua tới. Các rốt tinh sư nghe đến tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lời nói. Sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn trầm giọng nói rằng. Các rốt tinh sư không có chờ phi thuyền đến đón hắn. Hắn đi ra nhà gỗ. Sau đó thân thể vi phạm với trọng lực quy tắc. Không cần muốn bất luận cái gì phi hành trang bị đằng không mà lên. Đó là cái gì? Phương xa Lê Ông cảm giác đến rồi một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắn xuyên thấu qua co vào phi thuyền, cửa sổ mạn tàu. Thông qua tài quyết giả cơ giáp, quang học hệ thống. Phóng đại Mona Star cảnh tượng. Hắn nhìn đến rồi nhường hắn không có cách gì tưởng tượng việc. Một bóng người từ Mona Star trong bay ra. Nếu như là một chiếc phi thuyền, hoặc là cái khác phi hành khí, đều sẽ không nhường Lê Ông như thế kinh ngạc. Hắn nhìn đến là một vị người mặc bình thường quần áo nhân loại. Này nhân loại mang lấy khủng bố khí tức, dựa vào lấy thân thể bay ra Mona Star, nên biết rõ phi hành cùng thoát khỏi tinh cầu là hai khái niệm. Liền giống bình thường xe bay. Ở tầng khí quyển bên trong có thể tùy ý phi hành. Nhưng nghĩ muốn bay ra tinh cầu liền không có cách gì làm đến rồi. Bởi vì muốn thoát khỏi tầng khí quyển, cần muốn đạt tới nhất định tốc độ. Nhân loại dựa vào lấy thân thể phi hành, chính là nhường Lê Ông cực kỳ sợ hãi than năng lực. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có khả năng một mình từ bên trong tinh cầu bộ bay đến vũ trụ bên trong. Đây là các rốt tinh sư. Lê Ông hồi tưởng đến từ một chút tư liệu trông được đến tin tức. Nhận ra này nhân loại thân phận. Lê Ông cái này thời điểm chỉ cảm thấy chính mình có bao nhiêu may mắn. Vậy mà vô ý từ một tên 17 cấp tinh sư vì hắn thiết kế bẫy dập bên trong thoát thân. Nếu như hắn không phải là lúc trước liền có chỗ hoài nghi. Ngồi Tiso, dựa sát Mona Star lời nói. Đoán chừng hiện tại đã bị bắt rồi. Dùng hắn giết chết rồi các rốt tinh sư nhi tử phiêu đinh tinh sĩ hành vi. Cơ hồ có thể khẳng định hắn tất nhiên kết quả là tử vong. Thậm chí khả năng trước khi chết còn sẽ nhận đến không phải người tra tấn. Các rốt tinh sư xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Bóng dáng lấp lóe lấy ở vũ trụ bên trong liên tục thoáng hiện. sau đó xuất hiện đang bị vây quanh Tiso bên cạnh. Kỳ thực đều không cần muốn dựa sát, hắn liền có thể cảm giác đến Tiso trong cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Các Rotting sư ánh mắt quét qua hiện trường tất cả phi thuyền. Hắn có chút hoài nghi đúng không đúng những chiếc phi thuyền này bên trong có người tiết lộ tin tức. Bằng không Lê ông làm sao sẽ không ở Tiso bên trong. Bất quá hắn không có cách gì ở không có chứng cứ tình huống dưới. Lung tung chỉ trích cái gì? Này kiện việc hắn đương nhiên muốn tra một cái đến cùng. Đột nhiên, các Rotting sư cảm thụ đến một chút không bình thường nhìn chăm chú. Hắn vừa nghĩ tinh tế cảm giác một chút lúc, phát hiện kia đạo nhìn chăm chú cảm tan biến rồi. Lê ông ở linh hồn truyền ra cảnh báo lúc, lập tức đem tầm mắt thu về. Hắn đem hai mắt nhắm nghiền. Khí tức thu lại đến rồi cực hạn. Tinh lực thu về rồi thể thuật hệ tinh chủng. Tinh thần lực thu về rồi tinh thần hệ tinh chủng. Co vào phi thuyền, hoàn toàn dựa vào lấy lưu lại kia một điểm tinh lực bảo trì lấy ẩn thân trạng. Thái, đang đợi một hồi sau. Hắn mới cảm giác được cảnh báo giải trừ. Này chính là tinh sư. Lê ông cũng không phải là không có kiến thức người. Nhưng hắn còn là lần thứ nhất cùng một tên tinh sư là địch. Hiện tại hắn cảm giác đến rồi tinh sư chân chính khủng bố chỗ. Thân ở vào co vào phi thuyền, trong. Lại xa cách các Rotting sư mấy trăm cây số. Khoảng cách này phía dưới. Không có tài quyết giả cơ giáp quang học hệ thống. Dù là ở vũ trụ bên trong cũng không có cách gì quan sát phương xa tình huống. Nhưng chính là khoảng cách xa như vậy. Lê ông một đạo trải qua từ tài quyết giả cơ giáp quang học hệ thống truyền ra tầm mắt. Lại là nhường các Rotting sư có cảm ứng. Lê ông đều có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Hắn nguyên bản còn có nghĩ âm một cái ý nghĩ của đối phương. Cái này thời điểm hắn hoàn toàn bỏ đi cái này ý nghĩ. Đây không phải hắn có khả năng đối phó địch nhân. Thậm chí hắn liền thành vì đối phương địch nhân tư cách đều không có. Các Rotting sư đứng thẳng ở vũ trụ bên trong. Hắn không hề giống phi hành. Hai chân như là chân đạp ở thực địa loại. Mất đi rồi vừa mới kia một tia cảm ứng. Hắn lại nhìn rồi nhìn trước mắt Tiso. Bốn phía là vô số phi thuyền. Đều lẳng lặng không có mảy may di động. Đang chờ lấy hắn xử lý. Các Rotting sư nghĩ đến rồi vì này một lần kế hoạch. Hắn bỏ ra đại giới. Một phần dị linh máu đá. Có thể hỏi đề ở chỗ. Hắn bỏ ra đại giới. Căn bản không có đạt được nên có kết quả. Lê ông tan biến rồi. Tính cả Lê ông tan biến. Còn có hư không chiếc nhẫn. Có lẽ còn có Lê ông trên người cái khác bảo vật. Càng quan trọng, hưng sư động chúng như vậy phía dưới. Các Rotting sư vậy mà không thể đem người bắt lấy. Này nhường hắn cảm giác chính mình mất hết mặt mũi. Hắn thấy thế nào, Tiso cũng giống như nhìn lấy Lê ông đang cười nhạo lấy hắn. Hắn mở bàn tay, Tiso bị không tên lực lượng bao vây lấy. Ngay ngắn hướng trong đè ép, Tiso cơ thể không có phát sinh một điểm âm thanh. Ở đông đảo phi thuyền bao vây bên trong, nhanh sụp đổ lấy, mấy cái hít thở về sau. Tiso liền thành rồi một cái sắt thép hình cầu. Không còn một điểm có thể nhìn ra nguyên bản là một chiếc phi thuyền bộ dáng. Các Rotting sư rõ ràng còn là có chút không hả giận. Bàn tay hắn chụp về phía sắt thép hình cầu. Tia sáng chớp động giữa. Sắt thép hình cầu biến thành rồi hư ảo. Hừ. Các Rotting sư phát ra rồi một thanh âm biểu đạt rồi bất mãn tâm tình sau. Bóng dáng lấp lóe ở giữa tan biến ở nguyên nơi. Thẳng đến hắn bóng dáng rốt cuộc nhìn không thấy. Đông đảo phi thuyền mới riêng phần mình tản ra. Lê ông co vào phi thuyền cũng không có di động. Hắn bảo trì lấy nhỏ nhất tồn tại cảm. Hắn nhưng không có bởi vì các Rotting sư rời khỏi mà buông lỏng cảnh giác. Ở các Rotting sư tan biến về sau. Hắn liền cảm giác đến rồi như có như không không tên khí tức ở vũ trụ bên trong chấn động. Qua rồi hai cái tiếng đồng hồ về sau. Kia không tên khí tức mới xem như không còn tồn tại. Lê ông còn là lại thu lại khí tức rồi một đoạn thời gian. Mới chậm rãi thao túng co vào phi thuyền, rời xa. Ở cách xa Monastar, hắn nhanh đến đạt Futon văn minh cùng Rockai văn minh biên giới lúc. Hắn có chút mờ mịt. Leon không biết rõ về sau phải làm gì. Hắn nhất định phải rời khỏi Rockai Văn Minh là khẳng định. Nhưng hắn lại có thể về chỗ nào? Futon Văn Minh bên kia. Tianyu tập đoàn bán rẻ rồi hắn. Càng quan trọng là bán rẻ hắn người có cực lớn khả năng chính là lão sư của hắn Brook Tinh Sư. Tianyu tập đoàn là không có cách gì đi về rồi. Mà liền Wheeler dòng họ cũng đồng dạng không thể về. Wheeler dòng họ cùng Tianyu tập đoàn quan hệ là phụ thuộc quan hệ. Wheeler dòng họ là không có cách gì che chở hắn. Hắn trở về Wheeler dòng họ. Có khả năng rất lớn ngược lại sẽ liền mệt hắn bạn bè. Đương nhiên, Leon cũng không phải là vô cùng cần thiết tìm tới một tổ chức đầu nhập vào. Trước mắt hắn có tài nguyên. Nhưng cung hắn tu luyện tới cấp 12 là không thành vấn đề. Ít nhất trong một năm, hắn không cần lo lắng tài nguyên. Đã ở vào biên giới, Leon đem phá không số lấy ra ngoài. Hắn ở phá không số trong gác tinh đồ trên tra tìm rồi một phen. Này trong gác tinh đồ cũng không chỉ là nguyên bản. Hắn ở trong đó tăng thêm rồi Tianyu tập đoàn cung cấp tinh đồ. Khiến cho phá không số trong gác tinh đồ càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Thân phận của hắn bây giờ là không thể dùng lại dùng rồi. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần có hắn tin tức, không quản ở nơi nào, cho dù là vượt qua văn minh, các rốt tinh sư cũng sẽ phái người chào bắt hắn. Thậm chí hắn cũng hoài nghi hắn hiện tại đã bị các rốt tinh sư cùng Rockai văn minh truy nã. Phá không số còn là tiên tiến vào rồi Futon văn minh. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ thế lực ngầm. Vì chính mình làm lại một cái thân phận. Rất nhanh, phá không số liền có rồi một cái mục tiêu mới. Đó là một khỏa tên là Hosta hành chính tinh cầu. Hosta hết sức đặc thù. Nó tầng khí quyển đi qua cải tạo. Nhưng vẫn là không có cách gì đạt tới nhường nhân sinh bình thường tồn nông nỗi. Đại khí bên trong có lấy một loại đối người bình thường tồn tại nguy hại thành phần. Đồng thời loại này thành phần còn không có cách gì trừ đi. Bởi vì loại này thành phần là Hosta tự mình tạo ra. Vô luận như thế nào cải tạo tầng khí quyển, đều sẽ tự động một lần nữa tạo ra mới nguy hại thành phần. Bất quá vẫn là có người không e ngại loại này nguy hại thành phần. Đầu tiên là một chút tinh sĩ ở Hosta sinh hoạt. Những này tinh sĩ vì rồi sinh hoạt dễ chịu, mang lấy bộ phận người bình thường vì bọn họ phục vụ. Những này người bình thường hoặc là ngốc ở cách ly gian phòng bên trong, hoặc là người mặc cách ly phục mới có thể ở Hosta sinh tồn. Cũng mặc kệ thế nào, đã trải qua rồi vô số năm phát triển, Hosta mặc dù một mực không có cách gì hưng thịnh bắt đầu, lại thành rồi một bộ phận đặc thù tinh sĩ tụ tập địa phương. Cái gọi là đặc thù tinh sĩ, là chỉ phạm cho xong chuyện, tránh né cừu gia, lại hoặc là trốn tránh tinh sĩ chức trách đợi một chút. Mà Futon văn minh đối với Hosta thái độ, khai thác rồi không hề duy trì, cũng không phản đối thái độ. Mặc từ Hosta phát triển, dù sao Hosta đặc thù hoàn cảnh, lại không có cái gì tài nguyên, nhường đặc thù tinh sĩ tụ tập lại cũng càng tốt giám sát quản thúc. Leon lựa chọn Hosta, chính là vì rồi Hosta đặc thù ngành nghề. Căn cứ trong gác tinh đồ trong ghi chép, Hosta bên kia giải quyết cấp 4 văn minh thân phận. Thậm chí có thể là gần như thân phận thật. Hosta có chút xa. Leon mỗi ngày liền ở phá không số trên tu luyện. Đối hắn ảnh hưởng cũng không tính lớn. Chỉ là mất đi rồi vòm trời vệ tinh tinh lực hoàn cảnh. Tu luyện tốc độ tự nhiên cũng giảm xuống rồi không ít. Hắn lại không tốt sử dụng nhảy vọt điểm. Để tránh lưu lại xuống cái gì đầu mối. Này nhường vận chuyển thời gian dài hơn. Đi qua rồi hơn 20 ngày vận chuyển. Này một ngày Leon đem thân phận bài từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra ngoài. Bởi vì ngày này là hắn tiếp nhận đi trước Monastar dò xét nhiệm vụ kết dừng ngày. Vừa vặn hắn nhìn đến rồi vũ trụ bên trong một chỗ trạm trung chuyển. Thông qua cái này trạm trung chuyển có thể liền lên Skynet. Hắn nghĩ nhìn xem Tianyu tập đoàn đối hắn là xử lý như thế nào. Kỳ thực Lê Ông sớm liền nghĩ liền lên Skynet. Kiểm tra xem xét tương ứng tin tức rồi. Đợi đến ngày này là bởi vì hắn tiếp nhận nhiệm vụ kết thúc kỳ hạn đến rồi. Nhiệm vụ không có hoàn thành. hắn cũng đã biến mất. Tianyu tập đoàn hẳn là sẽ cho một cái xử lý quyết định. Leon là thông qua phá không số trên thiết bị kết nối trạm trung truyền. Cấp 5 văn minh kỹ thuật có thể xóa đi rơi hắn định vị tin tức. Liên tiếp trên Skynet, hắn thân phận bài liền lên liền biểu thị ra đỏ chữ viết. Ta bị truy nã rồi. Leon ở nhìn đến đỏ chữ viết sau. Có chút không dám tin tưởng tự nói. Đỏ chữ viết nhường thân phận bài mặt ngoài một mảnh đỏ. Như là máu tê loại màu sắc. Có loại sát khí bừng bừng cảm giác, thân phận bài trên lớn bộ phận công năng đều ở vào khóa chặt trạng thái. Mà liền thân phận bài kết nối ngân hàng chứng số cũng bị phong cấm rồi. Mặt trên futon tiền toàn bộ không có cách gì sử dụng. Leon không quan trọng những này futon tiền. Chân chính có giá trị tinh tệ tồn tại thân phận bài trên không hề nhiều. Thân phận bài trên tinh tệ đều là hắn ưu tiên lấy ra sử dụng. Chỉ có Tianyu tập đoàn cống hiến điểm, còn có 120 điểm không có sử dụng, nhưng hắn cảm giác có chút đáng tiếc rồi. Ở nhìn đến Tianyu tập đoàn đối hắn truy nã sau, hắn đối Tianyu tập đoàn cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng đã biến mất. Liền ở lúc này, thân phận bài trên lấp lóe rồi một chút, một cái thông tin xin truyền đến. Lê ông thấy là Cronin tinh sĩ, hắn không khỏi do dự rồi một hồi. Cuối cùng vẫn là tiếp thông. Cronin tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ đối hắn cũng không tệ. Cũng là bọn hắn đem hắn đưa đến Tianyu tập đoàn. Cũng vì hắn cung cấp rồi không ít giúp đỡ. Lần này mặc dù Tianyu tập đoàn phương diện bán rẻ rồi hắn. Hắn lại không thể đem những sai lầm này về đến Cronin tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ trên người. Sư đệ, nói cho ta ra rồi cái gì việc? Ngươi làm sao sẽ phản bội chạy trốn? Cronin tinh sĩ vừa tiếp thông thông tin liền lập tức hỏi nói. Cronin tinh sĩ nhiệm vụ trở về sau. Liền từ Tianyu tập đoàn chấp pháp bộ chỗ đạt được rồi một cái tin tức. Leon phản bội chạy trốn rồi. Hắn cũng không tin tưởng cái này. Leon thân ra trong sạch. Là hắn từ cấp 3 văn minh Wheeler dòng họ đưa đến Futon văn minh. Đồng thời còn bị lão sư của hắn thu làm ký danh đệ tử. Lại có cái nào thế lực có khả năng cầm ra càng điều kiện tốt. Nhưng Leon phản bội, lại nói hắn cũng cùng Leon quen biết. Biết rõ Leon tính tình như thế nào. Cho nên Cronin tinh sĩ một mực không tin tưởng Leon sẽ phản bội chạy trốn. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào liên hệ Leon. Đều không có cách gì làm được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.